Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 614, anh cũng thích nó. Góc truyện audio.com. Chấm móc lửng chấm, không bao giờ muốn nghe. Vừa nghe Mặc Cảnh Thâm nói, Mộ Thiền biết rằng những chiếc đĩa đó phải là những chiếc đĩa cũ có tuổi đời. Và những bài hát tự nhiên rất cũ. Thực sự không hứng thú nghe. Người đàn ông như nhìn thấu tâm tư của cô. Lập tức nói. Kể trên bầy đầy những bài hát nổi tiếng. Tôi nhờ người đặc biệt làm. Vậy à, Mộ Thiền nhìn vào nơi anh chỉ. Đặt một dãy đĩa và nhìn qua nó. Quả thực có một số bài hát nhạc pop hiện đại. Đặc biệt bản piano, Wedding in the Dream, là bản nhạc yêu thích nhất của Mộ Thiền. Cô nhớ rằng Tư Cận Ngôn rất thích bài hát này trước đây và đã đưa cho cô nghe nó. Kể từ đó cô đã yêu thích nó lúc nào không hay. Anh cũng thích. Mặc Cảnh Thâm thay đĩa và bật máy quay đĩa. Một giai điệu tuyệt đẹp từ từ chảy ra từ đầu đĩa được thiết kế giống như một cây hoa bìm bìm. Ai cũng thích nó. Mộ Thiền nghe ra ý nghĩa từ lời nói của Mặc Cảnh Thâm. Rất nhiều người thích nó. Anh không nói với Mộ Thiền rằng Tư Cận Ngôn cũng thích nó. Có một số điều anh chỉ muốn giấu trong lòng. Mặc Cảnh Thâm không thể tha thứ cho bản thân một chút nào. Anh cảm thấy rằng Tư Cận Ngôn biết Mộ Thiền thích những bài hát đó. Nhưng anh không biết gì cả. Anh không thể tha thứ cho chính mình. Anh nhìn cô nhìn anh, rõ ràng là trong mắt có nhau. Chỉ cần từ ánh mắt của nhau cũng có thể biết được họ đang yêu. Nhưng mỗi người đều thu lại ánh nhìn, bước đến ghế sofa, im lặng ngồi, giai điệu của bản nhạc da diết, phảng phất một chút buồn man mác và niềm vui khiến người ta đắm chìm trong những hồi ức không nguôi. Mặc dù đã là quá khứ nhiều năm trước, nó vẫn sống động như ngày hôm qua. Tôi rất muốn biết, điều không thể tha thứ nhất mà tôi đã làm là gì? Mặc Cảnh Thâm đột ngột hỏi, phá vỡ sự im lặng. Điều gì không thể được tha thứ? Mộ Thiền không trả lời, nhưng vẫn tiếp tục suy nghĩ theo những câu hỏi trong đầu. Sau đó, cô nghĩ đến những điều khốn nạn quá đáng không thể bào chữa được mà Mặc Cảnh Thâm đã làm với cô khi đó. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng má vẫn hơi ửng đỏ. Không có gì cả, Mộ Thiền ánh mắt lóe lên. Và cô trực tiếp phủ nhận. Có thật không? Rõ ràng, Mặc Cảnh Thâm không tin điều đó. Tôi nói không có, anh nghe không hiểu sao? Bất kể có hay không, tôi sẽ biết mọi thứ sau đêm nay. Anh nói, tôi vẫn chưa hiểu rõ một chuyện. Người của người ẩn tộc đã hứa sẽ giúp anh khôi phục trí nhớ. Tại sao anh vẫn bắt cóc người của người ẩn tộc? Anh không sợ sẽ xúc phạm bọn họ sao? Trên đường đến đây, ban đầu Mộ Thiền không lo lắng lắm. Nhưng cô vẫn rất lo lắng về những điều Bạc Dạ nói. Không, bọn họ không hứa với tôi điều gì. Cái gì? Không hứa với anh? Mộ Thiền sững sờ. Anh đã làm gì với người ẩn tộc? Nếu không bọn họ sẽ không thể từ chối giúp anh. Dù sao anh cũng là người của Mặc gia. Với thân phận cao quý của anh ở Mặc gia. Mặc gia hẳn phải hết sức tôn trọng. Tôi cũng không biết. Mặc Cảnh Thâm nói thật. Tiền không phải là vấn đề. Nhưng rõ ràng là bên kia không quan tâm đến tiền bạc gì cả. Tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng họ vẫn vậy. Sau khi nghe anh nói, Mộ Thiền không tiếp tục hỏi. Cô biết rất rõ rằng mặc dù Mặc Cảnh Thâm tuy có chút khốn nạn, nhưng ít nhất anh sẽ không nói dối. Anh, tôi nghĩ anh nên cẩn trọng hơn trong mọi việc. Nếu không, anh xúc phạm ẩn tộc. Điều đó sẽ mang lại một loạt rắc rối và gây nguy hiểm cho Tiểu Bảo và Nghiên Nghiên. Cô tưởng rằng Mặc Cảnh Thâm đã thuyết phục ẩn tộc giúp anh khôi phục trí nhớ. Ai biết rằng bên kia sẽ không đồng ý. Mộ Thiền không hiểu tại sao người ẩn tộc lại không đồng ý. Và cô cũng không hiểu Mặc Cảnh Thâm có phải bị mất dây thần kinh nào rồi không. Nếu không anh làm như vậy với người của ẩn tộc không phải là tự tìm đường chết sao? Tôi tự biết chừng mực. Mặc Cảnh Thâm nói. Anh tỏ vẻ hờ hững không quan tâm. Cô khẽ mở đôi môi mỏng của mình và nuốt lại những lời muốn nói đã đến môi. Nếu anh đã nói tự biết chừng mực, thì lời nói của cô cũng không có ý nghĩa gì. Hai người không nói lời nào. Sự im lặng bao trùm lên không gian. Một lúc sau, Mộ Thiển hỏi, Bạc Dạ đang ở đâu? Bạc Dạ vừa rồi đi ra ngoài. Hét một hồi lâu cũng không thấy trở lại. Cũng không biết đám người kia đã đi đâu. Hay họ đã bị người của Mặc Cảnh Thâm bắt đi. Cô hơi lo lắng. Thả lỏng đi. Tôi tuyệt đối đảm bảo an toàn cho Bạc Dạ. Mặc Cảnh Thâm uể oải đáp. Không khỏi nhíu mày. Cô lo lắng cho anh ta. Có vấn đề gì sao? Mộ Thiển đáp thẳng thắn. Không cố tình giấu giếm điều gì. Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Cảnh Thâm tràn đầy thù hận không nói lên lời. Quan hệ của Bạc Dạ và Đồng Nam là thế nào? Nghe nói anh ta đã có vợ chưa cưới. Một cách thể hiện rất tinh tế. Khéo léo nói với Mộ Thiển rằng đừng có bất kỳ suy nghĩ nào về Bạc Dạ. Dù sao thì anh ta cũng đã có vợ chưa cưới. Nhà họ Bạc và nhà họ Đồng đã hủy bỏ hôn ước. Ý của cô là cô đã đồng ý để Bạc Dạ theo đuổi cô. Anh hỏi, có phần tức giận, Mộ Thiển bị bộ dạng này của anh chọc tức cười. Tôi đồng ý để Bạc Dạ theo đuổi mình thì có liên quan gì đến Mặc Tổng đây không? Chúng ta không phải là người thân cũng không phải bạn bè. Cũng không phải là kẻ thù hay người yêu. Hỏi như vậy có phải là dư thừa quá rồi không? Hỏi với tư cách là cha của hai đứa nhỏ. Nếu không thì làm sao tôi biết cô đã tìm được loại cha dượng nào cho hai đứa nhỏ? Nếu tính tình không tốt, e rằng không thể làm cha dượng của Nghiên Nghiên và Tiểu Bảo. Cả hai không chịu nhượng bộ mà đối mặt với nhau. Vậy thì với tư cách là cha ruột của các con, anh đã làm được gì cho hai đứa con của mình? Mộ Thiển có chút khó chịu. Cảm thấy lời nói của Mặc Cảnh Thâm rất quá đáng. Anh can thiệp nhiều như vậy. Còn thái độ hùng hổ dọa cô. Tôi, Mặc Cảnh Thâm nuốt xuống những gì muốn nói. Từ từ rũ mắt xuống. Trong mắt có chút oán hận. Chính là do tôi làm chưa tốt nên mong rằng sẽ có một người tốt hơn chăm sóc hai đứa nhỏ cùng. Với cô, anh chưa nói hết lời. Nhưng lời nói rơi vào tai Mộ Thiển lại ra ý tứ khác. Cũng như chính anh đã nói. Anh không làm tốt. Anh không có quyền nói đến người khác. Mộ Thiển tức giận nói. Bầu không khí càng trở nên nghiêm túc. Rồi thoáng chốc chìm vào im lặng. Thời gian trôi qua từng phút. Từng phút là một loại đau khổ. Tối nay muốn ăn gì? Thấy sắc mặt của Mộ Thiển không tốt lắm. Mặc Cảnh Thâm quan tâm hỏi. Không ăn, cô từ chối, quay mặt đi, thậm chí không thèm nhìn Mặc Cảnh Thâm, ngồi khoanh chân trên sofa, nghịch điện thoại di động. Nhưng bởi vì không có internet, không chơi được gì nên lật xem điện thoại. Điện thoại này là khi cô về nước mới mua, hầu hết hình ảnh trong đó là hình của Nghiên Nghiên và Tiểu Bảo. Còn có những hình ảnh cô ấy đóng giả một người đàn ông ở đế cảnh trang viên cùng hai đứa con của mình tập taekwondo. Khung cảnh của bức ảnh tình cờ chụp được Mặc Cảnh Thâm. Mặc Cảnh Thâm tình cờ đứng ở hành lang ngoài đại sảnh. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn bọn họ cách đó không xa. Dù khoảng cách quá xa và không mấy rõ ràng nhưng lại mang đến cho người ta một nỗi buồn không thể giải thích được. Mộ Thiển nhìn bức ảnh chăm chú, chân mày xinh đẹp hơi nhướng lên, rồi cô không tự chủ mà nhìn người đàn ông trong ảnh đến ngẩn ngơ. Tâm trạng trở nên trầm xuống. Cách chương.